Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Bích Hồ, trời đã sáng, Giang Sóc Bác ôm người trong ngực, này đoàn như ngọc bảo bối, liền là hắn cả đời dốc hết hết thảy, đều là đáng giá, cho nên, hắn không muốn chết, hắn như vậy người, đắc dụng, đó chính là quyền cao chức trọng, được lại cao, đó cũng là nô tài, một khi Hoàng thượng không có lo lắng chuyện, vậy hắn cũng không có tồn tại cần thiết, đến thời điểm đẩy ra, hết thảy lỗi đặt tại trên đầu, Hoàng thượng vẫn là cái kia Thánh Minh Hoàng thượng, thiên hạ vẫn là cái kia Thái Bình thiên hạ, chỉ là chết cái không quan trọng gì nô tài, một cái thiên hạ căm ghét hoạn quan mà thôi, nhưng hắn có vướng bận, hắn có cái độc nhất vô nhị bảo bối, hắn muốn là xảy ra chuyện, nàng nên như thế nào sinh tồn, ngươi còn chưa có đi hầu việc à. Bích Hồ tỉnh lại, ôm cổ của hắn, cười hi hi, này còn giống như là ta lần đầu tiên tỉnh lại đã nhìn thấy ngươi đâu, Giang Sóc Bác bên cạnh đầu. Hôn một cái trán của nàng, phu nhân chờ một chút, rất nhanh liền hảo, chờ này trận qua đi, hết thảy đều sẽ hảo, Bích Hồ gật đầu. Ta biết, ngươi luôn luôn lợi hại, phu quân muốn làm cái gì liền cứ việc đi, ngươi cần biết, dù có thế nào. Ngươi hội an ổn qua cả đời, nhất thế trôi chảy, tin tưởng ta, Giang Sóc Bác nhéo nhéo chóp mũi của nàng. Cong môi cười, phu nhân, ta tự nhiên tín, Giang Sóc Bác đứng dậy mặc quần áo đi. Bích Hồ bọc ở trong chăn, vụng trộm cười thở không nổi, nghĩ đến tối qua, một khuôn mặt nhỏ thẹn đỏ bừng, nha đầu kia thông minh nhất thế, vẫn còn không biết, chính mình nay còn là cái hoàng hoa khuê nữ. Bất quá chờ Bích Hồ đứng dậy muốn trở về thời điểm. Lại xuất hiện ở môn một khắc kia bị ngăn cản. Nàng ngẩn người, bật cười, hai ngươi làm sao, đều lúc này, ta có được trở về hầu việc Bích Hồ cô nương. Hán công phân phó, ngày sau này a sẽ không cần trở về, chỉ để ý hảo hảo đợi, một người trả lời. Bích Hồ tươi cười nhẹ cương, Giang Sóc Bác tâm ngoan thủ lạt nàng là không hoài nghi. Nghĩ đến cái gì, nàng nhẹ giọng hỏi, mẫu đơn điện, như thế nào, kia hai thái giám không nghĩ đến này Bích Hồ cô nương đủ thông minh. Chỉ là muốn hán công phân phó, nhắm chặt miệng, chỉ nói, Bích Hồ cô nương, ngài đừng làm khó dễ chúng tiểu nhân. Hán công nói, hết thảy à, hắn trở về tự mình hướng ngài giải thích. Bích Hồ dừng một chút, chậm rãi xoay người, khép cửa phòng lại. Tại Giang Sóc Bác chu toàn dưới, Hoàng thượng quả nhiên nghĩ tới Tống Ngọc Nhi, đi ngang qua mẫu đơn điện, liền thuận đường đi vào ngồi một chút, được Tống Ngọc Nhi nóng vội, liền cho Hoàng thượng dưới, dược, ý đồ lưu lại Hoàng thượng, chính mình cũng phục rồi cái gọi là cam đoan sinh con Nhi chén thuốc. Hoàng thượng vốn không có phát hiện, cùng nàng điên loan đảo phượng, chỉ cảm thấy thân thể không thích hợp, thái y nói là qua độ. Long thể có tổn hại, ai ngờ bị Giang Hán công điều tra ra kia canh đồ ăn có vấn đề. Mẫu đơn điện các nô tài một hàng tra tấn qua đi. Tất cả đều gọi, Tống Ngọc Nhi đương nhiên biết cho Hoàng đế dưới. Dược là bao nhiêu đại chuyện, nàng sở dĩ lớn gan như vậy. Còn không phải bởi vì tự giác Giang Sóc Bác đã muốn bị nàng đắn đo làm. Hắn thu Bích Hồ mỗi ngày Nhi đi hắn bên kia đi. Có thể thấy được vẫn là thụ sủng, nàng nghĩ, đây cũng không phải độc dược, chờ nàng một lần được con trai, vậy cũng thật sự là khổ tận cam lai, thậm chí bởi vậy, nàng đều không có nhiều ẩn nấp, dù sao Giang Sóc Bác sẽ cho nàng xử lý tốt, giúp nàng che lấp, nếu là đến thời điểm hắn dám trở mặt, nàng tự nhiên cũng sẽ đem Bích Hồ cùng hắn dơ bẩn sự rũ đi ra. Chuyện này gượng ép tính toán. Giang Sóc Bác coi như là mơ ước hoàng đế nữ nhân. Tại sao phải sợ hắn sao? Cùng lắm thì, cá chết lưới rách, nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Giang Sóc Bác hắn còn thật dám. Không chỉ như thế, còn tự mình hướng hoàng thượng bẩm báo. Tống Ngọc Nhi nguyên bản nghĩ đến nhiều tốt, nhưng thật sự đến thời điểm, mới phát hiện, này Giang Sóc Bác thật sự là chân nhân bất lộ tướng A. Đóng trong cung. Cơ hồ tất cả đều là hắn người, Tống Ngọc Nhi cùng nàng tâm phúc, đều bị nhốt tại mẫu đơn trong điện không ở trại. Hoàng thượng quả nhiên giận dữ. Không chỉ Lâm Triều thời điểm đem Tống tướng quân một trận của trách cách chức chức quan. Hồi cung lại dưới ý chỉ đem Tống Ngọc Nhi biếm lãnh cung. Giang Sóc Bắc lĩnh mệnh đi xuống, mang người một đường mặt không chút thay đổi đến mẫu đơn điện. Hai bên thủ vệ thái giám thấy hắn đến, hành lễ, thân thủ đẩy cửa thỉnh hắn đi vào. Giang Sóc Bắc mang người bước vào môn, đi đầu liền là một cái hoa hồng mạ vàng đại bình sứ nghênh diện mà đến. Phía sau nội thị tiến lên cho hắn cản, Giang Sóc Bắc ánh mắt lãnh đạm vô tình, ngươi cái này cầu nô tài. Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn, kèm theo đồ sứ vỡ vụn, Tống Ngọc Nhi thét chói tai, Giang Sóc Bắc lại vẫn bình tĩnh, tùy ý ngồi xuống quyển y thượng, nhận lấy người sau lưng đưa tới nước trà, phủi trà mạt, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới thản nhiên nói, nương nương, các ngươi như vậy, chúng ta gặp hơn, mỗi người đều là cầu nô tài. Mỗi người đều là khi chính mình thiên hạ tối ủy khuất tối hữu lý. Tất cả đều là người bên ngoài bạch nhãn lang. Giang Tổng Quản, Tống Ngọc Nhi cực lực gắng giữ tỉnh táo. Ngươi còn nhớ bản cung đối với ngươi hảo. Ân, bản cung nhưng là đem chính mình tối chi kỳ tốt nhất người bên cạnh đều cho ngươi. Ngươi không thể không nhớ ân nào. Nàng bản cung rất cởi. Đối với ngươi cũng là thật tốt đi. Các ngươi như vậy. Được tốt như vậy, như thế nào cũng phải lĩnh bản cung cái này tình đi. Giang Sóc Bắc siết chặt trong tay chén trà, lãnh đạm câu môi, đôi mắt hiện ra một điểm nộ khí. Nương nương nói lời nói, cũng liền một câu này đôi. Nàng đích xác là tối chi kỳ tốt nhất, trước đó theo nương nương, thật sự là ủy khuất nàng. Chúng ta tự nhiên hảo hảo đãi nàng, ai cũng khi không được, nhưng ngươi, hẳn ánh mắt ngoan độc. Tống Ngọc Nhi nhịn không được một bước lui về phía sau. Tay vịn bàn, đã muốn run run lên, người như thế đãi nàng, nhưng nàng bị thương tâm, như thế nào còn có thể hảo hảo sống đâu. Hắn nhẹ bỗng hỏi, Giang Sóc Bắc tại trong cung nhiều năm như vậy, hắn có thể đến cái này địa vị, ngắn như vậy thời gian, trừ thông suốt ra ngoài này mệnh, cho hoàng đế làm việc làm tốt lắm bên ngoài, hắn còn đủ thông minh. Tống Ngọc Nhi như vậy, hắn liếc thấy được ra đến, nói cái gì đối hại nhân tốt, bất quá là điểm bố thí tình, Bích Hồ Ti nói là nàng phái đi, cũng là vì nàng làm việc, được Tống Ngọc Nhi đánh chủ ý há chỉ như vậy điểm. Nàng càng là nghĩ thông qua Bích Hồ khống chế Giang Sóc Bắc. Một khi Giang Sóc Bắc có động tĩnh gì, Bích Hồ đi đầu chính là hy sinh cái kia, hắn cũng tùy theo bị hủy đi. Muốn nói kiếp trước cũng là như vậy, bất quá khác biệt là, Bích Hồ không yêu hắn, Giang Sóc Bắc đối Bích Hồ là chân tình, đồng thời hắn biết, về sau hết thảy an định lại, chỉ sợ hoàng đế đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn, lúc này mới vì của nàng về sau, lựa chọn chết đi, Tống Ngọc Nhi lúc này mới đắc ý, Tống Ngọc Nhi cười lạnh, hả, ha ha ha ha ha, bất quá là cái nô tài mà thôi. Bích Hồ nếu không phải bản cung, nàng còn tại tướng quân phủ khi nàng nhóm lửa nha đầu. Trong cung này đầu phú quý, nàng chỉ sợ cả đời nhi mộng đều mộng không đến. Lúc này, không biết bị phân phối cái nào hạ nhân tiểu tử, tử tôn hậu đại, cũng giống vậy đều là nô tài. Nga, ta đổ quên, các ngươi người như thế, là ngay cả lưu manh tiểu tử cũng không bằng, nhân gia tốt xấu là cái nam nhân. Ngươi tính thứ gì, hoạn cầu, ba, thanh thúy tiếng vang, chén trà tứ phân ngũ liệt, thượng đẳng lá trà bốn phía, nước trà tẩm xuống đất thảm, thanh hương bay ra, nhiễm nhiễm tỏa hơi nóng, Giang Sóc Bắc tiếp nhận đưa lên tấm khăn, xoa xoa tay, nhìn bị hắn dọa đến Tống Ngọc Nhi, sắc mặt âm trầm ni chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống, Ngọc Phi nương nương, nàng là tốt nhất, ngươi tính cái thứ gì? Xứng nhường nàng hầu hạ, chúng ta không xứng với xứng thượng nàng, nàng định đoạt, toàn buộc lên, chặn lên miệng, đừng làm cho nàng nói không nên nói, không có tiếng tăm gì một đám nội thị tiến lên. Tống Ngọc Nhi tính cả nàng một đám tâm phúc cung nhân đều bị trói gô. Giang Sóc Bắc xoay người đi ở phía trước bên cạnh, an bài Cố Kiều, đem chúng ta Ngọc Phi nâng đi lãnh cung đi. Đường trưởng đâu? Nương nương yếu ớt, sợ đi không khoái, đỉnh đầu cho đen kiệu nhỏ mang người. Phía sau áp chứ một đám cung nhân, lập tức vào lãnh cung. Tống Ngọc Nhi nhìn rách nát đại điện, tích bụi đất vật gì, không thể tin được lắc đầu. Không, không không không, bản cung không cần chờ ở này. Bản cung muốn đi ra ngoài, bản cung muốn gặp hoàng thượng. Gào, ha ha ha, ha ha, lại đây hảo chơi, hắc hắc, ha ha ha, một cái đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thiểu nữ nhân bung ra. Một bên vỗ tay, một bên nhảy cười, Tống Ngọc Nhi cả người run lên, một cổ to lớn khủng hoảng theo đi lên, nàng vội vàng tiến lên muốn bắt lấy Giang Sóc Bắc Xiêm Y. Bị nội thị một chút vung mở ra, về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, Giang Tổng Quản, Giang Đại Nhân, ngươi không thể như vậy đối bản cung, ngươi nghĩ tới Bích Hồ sao? Nàng đối bản cung trung thành và tận tâm a. Bản cung cùng nàng là tốt nhất tỷ muội a, ngươi suy nghĩ một chút nàng a, bản cung muốn gặp nàng, Bích Hồ sẽ không mặc kệ bản cung. Nàng khóc ruột gan đứt từng khúc, Giang Sóc Bắc đứng ở cửa phòng bên cạnh, ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Lãnh cung dương quang đều so nơi khác lạnh, hắn nghĩ tới tối qua mộng, kia trong mộng như vậy chân thật, hoảng hốt sự tình thật sự sẽ như vậy phát triển, hắn thấy được cái chết của mình. Nhưng hắn không sợ, nhưng hắn còn thấy được Bích Hồ chết, hắn dùng mệnh cùng kiếm đến hết thảy đi đổi lấy người. Bất quá 2 năm sau liền không có, còn chết như vậy thê thảm mà ni tốt như vậy cô nương, thi thể chia lìa, rút lưỡi chói mắt xót tai, ngũ quan toàn hủy, tươi sống tra tấn chí tử, nàng khi đó nhiều đau quá, Giang Sóc Bắc dù cho mộng tỉnh, đều cảm thấy lạnh thấu xương, nương nương quá ầm ĩ. Lãnh cung bên ngoài còn muốn qua người đâu, này nếu là dọa đến, nhiều không tốt a. Giang Sóc Bắc ngữ điệu mềm nhẹ, không rét mà run, a, nữ nhân thét chói tai chỉ có một cái chớp mắt, liền bị ách tại yết hầu, chỉ có dầu dĩ tiếng hô truyền tới. Giang Sóc Bắc nâng tay nhìn thon dài ngón tay, lòng bàn tay gân xanh đều mơ hồ có thể thấy được, xoay người, hắn nâng tay cầm lấy dao. Nhìn vẻ mặt xanh trắng, mồ hôi lạnh không ngừng Tống Ngọc Nhi, cúi người trầm thấp nói, chúng ta không biết vậy có phải hay không thật sự, có lẽ cũng chính là giấc mộng, nhưng ai bảo chúng ta thấy đâu, nàng không có chúng ta dựa vào, lại bị ngươi cái này trung tâm hầu hạ trả giá hết thảy chủ tử cho hành hạ đến chết. A, ngươi ngay cả cái toàn thây cũng không cho nàng, theo một tiếng lạnh bạc cười lạnh. Giang Sóc Bắc thủ hạ không lưu tình chút nào vừa động. Tống Ngọc Nhi cả người dãy giụa run run lên, trước mắt đau nhức, huyết sắc tràn ngập, sau đó là hai lỗ tai. Tống Ngọc Nhi đã muốn run đến mức không còn hình dáng. Đau đớn nhường nàng thần trí không rõ. Nay, nàng đã có chút thất trí. Bích Ngọc răng nanh run không ngừng, hai chân chiến quỳ trên mặt đất, thân mình mềm mại thành một đoàn. Nhiêu tha mạng à hán công, nàng nghẹn ngào không nói rõ. Nô tì cái gì cũng không biết a. Thỉnh cầu hán công tha mạng, nhường có nô tì này lãnh cung đãi một đời hảo. Thỉnh cầu hán công xem tại Bích Hồ tỷ tỷ trên mặt đi. Bích Hồ tỷ tỷ luôn luôn ôn nhu lương thiện, đãi ta là rất tốt. Bích Ngọc nói năng lộn xộn, tiếng nói run rẩy. Giang Sóc Bắc hai má dính vào linh tinh vài giọt huyết. Đây không phải là hắn lần đầu tiên động thủ, trước kia làm Giang Phúc Hải con nuôi thời điểm, các cung chủ nhi nhóm xử lý nô tài, âm thầm đưa nói muốn đánh chết, liền sẽ không lưu lại người sống. Hắn không quyền không thế thời điểm, liền nhận này dốc sức sống, thường xuyên xuống tay ngoan, thường thường vài cái liền muốn mạng người, như vậy ngược lại cũng là cho cái thống khoái, liền tính mặt sau đánh được lại nhiều. Ít nhất cũng không cần lại nhận kia mấy chục trượng khổ. Tự nhiên, ngươi có cái này trung tâm là tốt nhất. Nương nương phát điên, ngươi chiếu cố thật tốt. Cũng đừng làm cho nàng chạy loạn. Này trong lãnh cung khắp nơi đều nguy hiểm. Xảy ra chuyện, không phải hào kết cục. Đương nhiên, cô nương tốt là có lợi. Này trong lãnh cung, không phải ít của ngươi phân lệ. sống yên ổn chút đi, Giang Sóc Bắc nhẹ giọng nói. Hắn cầm tấm khăn, chậm chậm lau khô huyết, cất bước chạy ra lãnh cung. Phía sau đại môn chậm rãi khép lại, cung tiễn hán công, nội môn, là nguyên bản rất nhiều mọi người quỳ xuống đất. Hết chương.